Yêu Long Cổ Đế, chương 78, ngươi danh tự lên thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sao được, ngươi chính là ta ca, chính là ta Tô Hàn ca. Liên Ngọc Trạch đương nhiên mà nói, ta liền là của ngươi tiểu đệ, về sau ai dám khi dễ ngươi, nhìn ta không đánh chết hắn. Hàn công tử còn cần ngươi đến giúp đỡ, thôi đi, có mấy loại bí thuật lại không biết mình họ gì. Không bằng ngươi tới làm tiểu đệ của ta a, những cái kia Thiêu gia hậu bối đều là trêu chọc đứng lên, mặc dù trước mắt mà nói, Liên Ngọc Trạch tu vi cao hơn bọn họ, nhưng bọn hắn mở ra long mạch đều so Liên Ngọc Trạch nhiều, về sau đột phá chỉ dựa vào long võ đại lục bên trên thực lực tuyệt đối so với Liên Ngọc Trạch muốn mạnh. Lại thêm đám người hiện tại quan hệ cũng coi như không tệ, Liên Ngọc Trạch không có trước đó cái chủng loại kia cuồng vọng tâm tính, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại Liên Ngọc Trạch thỉnh thoảng liền trêu chọc vài câu. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Liên Ngọc Trạch mắt trợn trắng lên, một bên đào ra cái kia cuồng bạo ma sư yêu tinh, vừa nói. Bằng vào ta Tô Hàn ca thân phận, há có thể người nào đều để hắn tới động thủ. Tốt, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, tranh thủ thời gian hành động đi, chúng ta cũng không phải tới lãng phí thời gian. Sau đó, đám người tiếp tục thâm nhập sâu, lần này, liền cùng trước đó theo Tô gia hộ vệ đội tới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Tô gia hộ vệ đội, đại bộ phận đều là long huyết cảnh thực lực, mà này chút Tiêu gia hậu bối cơ bản đều là long mạch cảnh thực lực, nhưng bọn hắn có Tô Hàn dạy bí thuật cường đại, càng có cường hãn đến nổ ma pháp, thực lực so sánh với trước đó Tô gia hộ vệ đội, có thể nói là một cái là trời, một cái là đất. Cho dù là Hồ Phong cùng Bàng Thanh bọn người âm thầm thở dài. Này nếu là lần trước gặp được cuồng bạo ma sư, chỉ sợ ít nhất phải chết đến hơn 10 người, mới có thể thoát đi ra ngoài. Một người thật có thể tả hữu một cuộc chiến tranh sao? Bàng Thanh nhìn một chút Tô Hàn cùng Hồ Phong liếc nhau, nói khẽ. Ta có loại cảm giác cho dù là lần này gặp lại lúc trước loại kia đàn yêu thú cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra, thậm chí không cần Hàn công tử động thủ, đều có thể đem những cái kia yêu thú toàn bộ đánh giết. Chúng ta chưa từng thấy từng tới ma pháp đến cùng mạnh đến trình độ nào đâu, cũng là có chút chờ mong a. Hồ Phong cũng thấp giọng thở dài. Theo đám người đi sâu, càng ngày càng nhiều yêu thú tiến nhập tầm mắt mọi người ở trong. Nhất giai yêu thú chiếm đa số, không tốn sức chút nào liền sẽ bị Liên Ngọc Trạch cùng với những cái kia Thiêu gia hậu bối cướp đánh giết. Đến mức yêu thú cấp 2, nhưng phàm là gặp được cũng không có sống sót phần, chẳng mấy chốc sẽ bị đám người lấy đi yêu tinh. Thậm chí Hồ Phong cùng Bàng Thanh hai người, đều không có cơ hội xuất thủ. Tô Hàn càng là một mực theo sau lưng, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn ra tay. Trọn vẹn nửa ngày, mãi cho đến trạng vạng tối thời khắc trời chiều hạ xuống, dáng chiều thăng lên chân trời, Tô Hàn không gian giới chỉ bên trong, đã chất đầy hàng loạt yêu tinh. Tông môn nhiệm vụ cần có nhất giai yêu tinh cùng nhị giai yêu tinh cũng sớm đã đầy đủ hết, còn nhiều ra rất nhiều. Cũng là tam giai yêu tinh, cho đến bây giờ còn không có đạt được một cái, bởi vì bọn hắn chỗ khu vực yêu thú cấp 3 trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Trước tiên đem đầu này cuồng bạo ma sư thịt nướng một cái đi, đêm nay liền dùng nó tới làm bữa tối. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, ban đêm mới là yêu thú ẩn hiện thời gian, các ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy yêu thú không đủ giết sao? Hiện tại cơ hội tới, ha ha, đối đãi ta nghỉ ngơi dưỡng sức lại đi đồ nó cái hài cốt khắp nơi. Liên Ngọc Trạch là hưng phấn nhất, giết một buổi chiều, hắn vẫn như cũ là không có giết qua nghiện. Ngẫm lại cũng thế, này nếu là thả trước kia, gặp được những cái kia yêu thú cấp 2 cơ hồ là nhìn thấy liền chạy, chỗ nào giống như bây giờ, giết sảng khoái như vậy. Rất nhanh, cuồng bạo ma sư thịt liền bị nướng chín. Đám người sau khi ăn xong, liền đứng dậy dự định lần nữa tiến lên. Nhưng vào thời khắc này, bốn phía trong bụi cỏ, lại là xuất hiện từng đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh thân bên trên đều là ăn mặc thống nhất màu trắng quần áo, ngực còn có một cái huy chương, nhưng huy chương phía trên cũng không có cái gì đánh dấu. Tô Hàn đám người liếc mắt liền có thể nhìn ra, những người này hiển nhiên cũng là một cái tông môn người, nhưng này cái tông môn còn không có thành lập cho nên cái kia huy chương phía trên cũng không có đánh dấu. Chư vị cũng là tới làm tông môn nhiệm vụ, ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Liên Ngọc Trạch nhìn thấy những người này xuất hiện, lúc này ha ha cười nói. Hạnh ngộ cái rắm, ngươi cảm thụ không ra trên người bọn họ cái chủng loại kia sát ý, Hồ Phong trợn trắng mắt nói. Liên Ngọc Trạch sững sờ, lông mày lập tức nhíu lại. Các ngươi cũng là tới làm tông môn nhiệm vụ, một người đàn ông tuổi trung niên theo giữa đám người đi ra, hắn trên người màu trắng quần áo che kín máu tươi, thậm chí trên mặt đều có chút vết máu, hiển nhiên là giết không ít yêu thú. Có việc gì thế? Tô Hàn nhàn nhạt hỏi. Cút sang một bên, không quan trọng một cái long mạch cảnh còn không có tư cách cùng bản tông nói chuyện với nhau, để cho các ngươi chủ sự cút ra đây cho ta. Trung niên nam từ kia trực tiếp mắng, Ngươi nói cái gì? Liên Ngọc Trạch trừng mắt, toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát ra long huyết cảnh uy thế. Lão cẩu dám vũ nhục ta ca, có tin ta hay không nắm đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Liên Ngọc Trạch cả giận nói. Long huyết cảnh, nam tử trung niên lộ ra cười lạnh. Như ngươi loại này thực lực bản tông một bàn tay liền có thể chụp chết 10 cái. Móa, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Liên Ngọc Trạch triệt để nổi giận. Ta lặp lại lần nữa, để cho các ngươi chủ sự cút ra đây cho ta, bằng không mà nói ai cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn khẽ cau mày tiến lên một bước thản nhiên nói. Ta chính là chủ sự, nói đi. Ngươi, nam tử trung niên hiển nhiên không tin, nhưng thấy Liên Ngọc Trạch cùng Bàng Thanh, Hồ Phong bọn người là một bộ chỉ nghe lệnh Tô Hàn dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Các ngươi không phải tới làm tông môn nhiệm vụ sao? Nam tử trung niên nói. Đúng, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Thế này, nam tử trung niên càng thêm nghi ngờ. Làm tông môn nhiệm vụ, vậy mà nhường một cái long mạch cảnh tới chủ sự. Mà lại cẩn thận cảm thụ một lần, không riêng gì Tô Hàn, ngoại trừ Liên Ngọc Trạch, Bàng Thanh, Hồ Phong, cùng với Tô Vân Minh cùng Trương Hải bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ đều là long mạch cảnh. Một đám long mạch cảnh, vậy mà đi sâu đến này yêu thú cấp 2 khu vực, nói là bọn hắn vận khí tốt, vẫn là bọn hắn che giấu tu vi. Các ngươi cũng là theo Hàn Vân Tông cầm tới kiến tông lệnh. Trung niên nam tử kia hỏi lần nữa. Đúng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Hàn không nhịn được nói. Ngươi không là có chuyện sao? Có việc thì nói nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Ha ha, xem ra ngươi thật sự là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Nam tử trung niên cười lớn một tiếng, quát lạnh nói. Bản tông huyết yêu tông phó tông chủ Mai Cát Điền, nếu là không muốn chết liền đem bọn ngươi trong ba lô yêu tinh toàn bộ cho lấy ra ta, bằng không mà nói, bản tông không ngại đem toàn bộ các ngươi tàn sát Mai Cát Điền. Tô Hàn nhướng mày, lâm vào suy nghĩ ở trong. Ngươi biết ta, Mai Cát Điền hỏi, không ta không biết ngươi. Tô Hàn lắc đầu, lại nói, bất quá ta cảm thấy ngươi cái tên này lên được thật tốt. PS cảm tạ, sai ai, đổi. Huynh đệ khen thưởng 2 lần 100 sách tệ, mới gia nhập huynh đệ càng ngày càng nhiều a, Nam Sơn thật là cao hứng, ta yêu các ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.